Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 65, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ 8. Góc truyện audio.com. Nguyên chủ có một cái học muội muội vừa vặn cùng Triển Quả Nhi cùng trường học. Hơn nữa còn là cùng cấp, cho nên Cố Thiển Vũ cố ý gọi điện thoại hỏi đồng học muội muội gần nhất có cuộc thi hay không. Triển Quả Nhi mỗi lần thành tích thi đều rất kém cỏi. Trông thấy cô ta thành tích nát, Triển Phi Dương liền sẽ hạn chế cô ta đi ra ngoài. Để cô ta hảo hảo ở tại nhà học bổ túc, lấy Triển Quả Nhi tính cách không yên tĩnh, khẳng định sẽ vụng trộm chuồn đi. Triển Phi Dương sau khi biết nhất định sẽ sinh khí. Sau đó cùng Triển Quả Nhi ầm ĩ lên, Cố Thiển Vũ liền thích xem người khác xé ép, câu ngồi đợi Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương xé. A hát, các người thi rồi, Triển Phi Dương đi xem Triển Quả Nhi. Triển Quả Nhi ngậm miệng không nói chuyện, trong lòng lại đem Cố Thiển Vũ hận chết rồi. Cái người nhiều chuyện này, sớm biết lúc ấy nên lại đánh hung ác một chút, để cô ta ở bệnh viện đợi mấy ngày, đi đem bài thi lấy ra. Triển Phi Dương nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lại không được xía vào. Quên cầm, ở trường học, Triển Quả Nhi lấy lòng hướng Triển Phi Dương cười cười. Ngày mai lấy cho tiểu thúc thúc nhìn, có được hay không? Triển Phi Dương híp mắt, con mắt lộ ra một loại nguy hiểm, đã quên cầm coi như xong. Thúc gọi điện thoại cho chủ nhiệm của chút hỏi một chút. Nói xong Triển Phi Dương thật lấy điện thoại di động ra cho chủ nhiệm lớp Triển Quả Nhi gọi một cuộc điện thoại. Hỏi xong thành tích của cô ta, Triển Phi Dương mặt đen đến không thể nhìn. Cúp điện thoại, Triển Phi Dương trừng mắt Triển Quả Nhi. Toán học 19 điểm. Triển Quả Nhi, cháu thật đúng là dám cho thúc kiểm tra ra điểm số mất mặt này. Cháu cũng không phải tiểu thúc thúc. Cháu đầu luôn luôn rất đần, cháu rất cố gắng học, nhưng chính là học không được. Triển Quả Nhi một mặt uể oải cùng ủy khuất, trông thấy cháu dạng này, Triển Phi Dương trong lòng điểm này lửa cũng đã biến mất hơn phân nửa. Nhưng vẫn cụ có chút không thoải mái. Hắn một cái lặng lẽ hướng Cố Thiển Vũ quét tới. An tiểu thư, cô nói thế nào? Triển Phi Dương đứng tại đầu bậc thang, lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Chấm, học bổ túc thời gian dài như vậy, Tiểu Quả Nhi làm sao còn kiểm tra kém như vậy? Gặp Triển Phi Dương bắt đầu hướng về phía An Kiều nổi lên. Triển Quả Nhi khóe miệng ngoác ngoác, một cái, cô liền biết tiểu thúc thúc rất ăn cô một bộ này. Chỉ cần cô vung nũng nịu, hoặc là ủy khuất đỏ một chút cái mũi, tiểu thúc thúc liền không nỡ mắng cô. Nhìn Triển Quả Nhi kia một mặt dương dương đắc ý bộ dáng, Cố Thiển Vũ ở trong lòng nở nụ cười gan. Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương chính là một cái tiểu ích kỷ đụng phải một cái chung ích kỷ. Vì không chịu Triển Phi Dương mắng, Triển Quả Nhi liền có thể không điểm mấu chốt nũng nịu bán manh, thậm chí đem nước bẩn dội đến trên thân người khác, mà Triển Phi Dương thì không nỡ mắng Triển Quả Nhi, liền đem hỏa khí toàn bộ vung đến trên người không liên quan. Nhóm pháo hôi không vô tội sao? Triển Quả Nhi học không tốt, không phải bởi vì nguyên chủ dạy không tốt, là cô ta căn bản không có thành thơi, chỉ muốn đi ra ngoài chơi, cho tới bây giờ liền không có đem nguyên chủ dạy đồ vật ghi ở trong lòng. Điều này có thể trách nguyên chủ, bất quá, loại lời này Triển Phi Dương chắc chắn sẽ không nghe, cho nên Cố Thiển Vũ cũng sẽ không nói. Tôi gần nhất cũng đang nghĩ, có phải là trước đó giáo dục phương án của tôi không thích hợp Triển tiểu thư? Cố Thiển Vũ làm bộ thở dài một ngụm. Đã Triển tiểu thư cảm thấy mình học một lần sẽ không? Như vậy chúng ta liền học thêm mấy lần. Tôi từ tiệm sách mua ít bài tập. Tôi nghĩ Triển tiểu thư đem những này bài tập đều làm, nhất định có thể nhớ kỹ. Cố Thiển Vũ cười một mặt hòa ái dễ gần. Cô lung lay trong tay bài tập, trong lòng cuồng tiếu, nhìn lão nương không chỉnh chết ngươi. Trông thấy Cố Thiển Vũ trong tay bài tập, Triển Quả Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nhiều như vậy bài tập, chẳng lẽ muốn cô làm một năm? Đây là làm một tuần lễ. Triển tiểu thư đem cái này một tuần lễ làm xong, đến lúc đó từ Triển tiên sinh tùy ý từ bên trong này chọn đề tài cuộc thi cho Triển tiểu thư. Cố Thiển Vũ tươi cười không thay đổi. Khách trương.